Chương 315, mặc dù chúng ta văn minh lạc hậu, nhưng là, năm. Đương nhiên, đối với miễn cưỡng đưa thân tông sư chi cảnh Trần Tư Văn mà nói, thần hồ kỳ kỹ bốn chữ là khoa trương, những học sinh này lấp lóe, so sánh với ngữ chú cái kia vô ảnh vô tung lấp lóe đương nhiên kém xa, hoàn toàn là dựa vào ngoại vật chi lực, nhưng là, có cái gì ngoại vật, có thể chèo chống cao như thế tần suất địa không gian xuyên toa, vấn đề giống như trước, cũng hiện lên Hứa Bách Liêm trong lòng, theo đuôi ngữ chú đi vào Hồng Sơn học viện chủ giáo học lâu trước sau. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là cái này có thể xưng quỷ dị lấp lóe hình ảnh, đương nhiên cũng trước tiên thấy rõ nó nguyên lý, thế là hắn lập tức sinh lòng mỉa mai, người Tần quả nhiên là trời sinh cách cục nhỏ hẹp, hắn mấy ngày trước đây tại Bạch Dạ thành giễu cợt Hoàng gia học viện không có dạo chơi đám mây, sau đó Hồng Sơn người trong nháy mắt liền làm ra một cái tăng cường bản học viện giao thông, quả nhiên là tương đối châm phong, nhưng mà hữu dụng không, Thánh Nguyên học viện dạo chơi đám mây, là tại học viện dài dòng phát triển trong lịch trình xuất hiện tất nhiên sản phẩm, tự nhiên mà vậy có sức sống mãnh liệt cùng tiềm lực phát triển, trái lại Hồng Sơn người, không khí này bên trong tràn ngập nồng đậm đến sắp hình thành thực chất rời rạc ma năng, còn có cái này để người ta không ngừng lóe lên truyền tống công cụ, cái nào là tự nhiên sản vật, tiếp đãi qua Thánh Nguyên người về sau, nó còn có thể gắn bó bao lâu, thuần túy lâm thời ứng phó công trình mặt mũi mà thôi, cũng liền người Tần mới có thể đối với chuyện như thế này giống trống khua chiêng, không tiếc chi phí, bất quá, cũng đích xác có một vấn đề chính là, bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được, không gian xuyên toa đối với cao minh ma đạo sĩ mà nói cũng không phải là rất khó đầu đề, coi như nhà mình thần thông cùng thời không vượt liên quan không lớn, cũng có thể thông qua các loại ma cụ thực hiện tương tự hiệu quả, càng không nói đến theo kỹ thuật phát triển, mấy năm này đã có thành thục chồng chất thông đạo kỹ thuật, theo Hứa Bách Liêm, Hồng Sơn các học sinh lấp lóe, trên bản chất chính là lợi dụng chồng chất thông đạo nguyên lý, nhưng có thể chèo chống trong phạm vi nhất định tất cả mọi người cao tầng lần, cao tinh độ không gian xuyên toa chồng chất mạng lưới, vậy cũng chỉ có trong lý luận mới tồn tại. Trong hiện thực coi như tạo đạt được, cũng tạo không dậy nổi, bằng không, Thánh Nguyên học viện tự nhiên phát triển ra cũng sẽ không là dạo chơi đám mây, mà là loại này càng thêm trực tiếp thuận tiện chồng chất Internet, nhưng không chờ hắn nghĩ lại, chỉ thấy ngữ chú cái kia thân ảnh xinh xắn trước một bước đi vào lầu dạy học, nghiễm nhiên là không có ý định giải thích cặn kẽ cái này chồng chất mạng lưới sự tình, như vậy Hứa Bách Liêm nếu là đối với này ngạc nhiên bắt đầu, ngược lại lộ ra tầm mắt không đủ, Cố Lộng Huyền Hư, ngược lại muốn xem các ngươi còn có cái gì hoa văn có thể chơi. Đơn thương độc mã xâm nhập Hồng Sơn học viện Hứa Bách Liêm, không sợ hãi chút nào chi tâm, dù là biết rõ Hồng Sơn người đã sớm chuẩn bị, hắn cũng đặt xuống quyết tâm muốn đem Hồng Sơn người chuẩn bị phá tan thành từng mảnh, dù sao, có thể làm cho hắn sợ hãi người, toàn bộ Tây Đại Lục cũng chỉ có một cái, mà người kia tại Nam Cương, Hứa Bách Liêm thế là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cất bước đi theo ngữ chú đi vào lầu dạy học, cái kia một mình xâm nhập đầm rồng hang hổ thon gầy thân ảnh, lộ ra vô cùng cao ngạo mà thanh cao. Nếu là lúc này có họa sĩ ở đây, mắt thấy cảnh này, tất nhiên sẽ rất là cảm động, cũng vẽ xuống khiến thế nhân truyền tụng danh họa, trưởng công chúa tại Nam Cương. Hứa Bách Liêm mang theo 10 phần lòng tin xông vào Hồng Sơn học viện tim gan vị trí, chủ giáo học lâu, mà tại giáo học lâu bên trong, hắn không ra ngoài dự liệu thấy được Hồng Sơn người đối chọi gay gắt. Trước đó hắn tại Bạch Dạ thành trào phúng Hoàng gia học viện lúc, đề ba cái điểm, một là dạo chơi đám mây, cũng chính là học viện giao thông, điểm này đã bị Hồng Sơn người dùng dòng chất mạng lưới hoàng mỹ hóa giải. Cái thứ hai trào phúng điểm thì là ôn hòa bong bóng, cái kia đồng dạng là Thánh Nguyên học viện một lớn đặc sắc, một cái vô hình bong bóng, tràn ngập tại toàn bộ trong học viện, một khi có học sinh tao ngộ ngoài ý muốn, tỉ như khi tắm té ngã trên đất, lúc ăn cơm vô ý nghẹn lại thực quản, hoặc là tu hành ma đạo tao ngộ ma năng phản vệ chờ, đều sẽ ngay đầu tiên làm ra phản ứng, loại phản ứng này tốc độ, xa so với phát ra báo động, sau đó gọi đến khẩn cấp nhân viên còn cấp tốc hơn hữu hiệu được nhiều, tại ôn hòa bong bóng bố trí xong sau. Thánh Nguyên học viện rồng rã trăm năm ở giữa, học viện mấy ngàn người chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn qua đời án lệ. Cái này ở bất kỳ một cái nào kích thước ngang ngàn ma đạo học phủ bên trong đều là bất khả tư nghị số lượng. Đương nhiên, Tây Đại Lục sẽ không tồn tại dạng này ghi chép, bởi vì ôn hòa nước ngập chế tạo nguyên lý mặc dù không khó, có thể áp dụng độ khó lại cao không hợp thói thường, không những đối với tài chính kỹ thuật có yêu cầu, thiên thời địa lợi càng là thiếu một thứ cũng không được. Thánh Nguyên học viện thật sự là chiếm rất nhiều tiện lợi. Mới có thể thuận lợi chế tạo cũng giữ gìn một trương không giờ khắc nào không tại lưới bảo vệ, Tây Đại Lục chỉ từ địa lợi bên trên liền không cách nào sánh ngang, muốn chế tạo ôn hòa bong bóng cũng liền muôn vàng khó khăn, thời gian qua đi trăm năm, cũng chỉ có thể đối với Đông Đại Lục Thánh Nguyên học viện lực bất tòng tâm. Kết quả Hứa Bách Liêm mới vừa đi vào lầu dạy học, liền mơ hồ phát giác được trong không khí rời rạc ma năng, tính chất kỳ thật không phải bình thường, chẳng những nồng độ cực cao, hơn nữa hiện ra rõ ràng nhân công thao túng dấu vết, thế là Hứa Bách Liêm tạm thời dừng bước lại. Nhắm mắt lại, lấy ma thức cảm giác cũng truy tung lên phần này dấu vết, rất nhanh, trong lòng liền hiện ra tên là rung động cảm xúc, trong không khí cái gọi là rời rạc ma năng, trên thực tế là bị độ cao biên dịch qua đại hình thần thông. Phần này thần thông chiều sâu thẳng đến mệnh số, lấy nhân quả phương diện đến biết trước học sinh khả năng gặp phong hiểm, cũng hóa giải thành vô hình, là so ôn hòa bong bóng cao minh hơn cùng chu đáo lưới bảo vệ. Đồng thời phần này thần thông còn hô ứng Hứa Bách Liêm trước đó trào phúng Hoàng gia học viện cái thứ ba điểm, khuếch tán ma năng ao. Cái gọi là khuếch tán ma năng ao, nói trắng ra là chính là tại nhất định khu vực bên trong đề cao ma năng nồng độ, cải biến ma năng tính chất, làm cho không ngừng thẩm thấu cải tạo học sinh thể chất, đề cao học sinh ma đạo thích ứng tính. Nói đến đơn giản, thực tiễn xuống tới đương nhiên cũng là tồn tại vô số kỹ thuật chỗ khó, mà Thánh Nguyên Nghị hội sớm tại gần ngàn năm trước liền hoàn thành khuếch tán ma năng ao, Tây Đại Lục lại từ đầu đến cuối không có thể hoàn mỹ xuất hiện lại đi ra. Rất nhiều Thánh Nguyên người đều dùng cái này chế giễu người tầng ma đạo kỹ thuật lạc hậu, trong đó cũng có Hứa Bách Liêm. Nhưng Hứa Bách Liêm cao hơn người bình thường minh địa phương ở chỗ, hắn biết rõ người tầng không làm được nguyên nhân, không chỉ là vô năng, mà là bởi vì Thánh Nguyên khuếch tán ma năng ao, tồn tại cơ sở là trường sinh thụ, thâm căn cố đế tại Đông Đại Lục trường sinh thụ. Tương đối, Tây Đại Lục trường sinh thụ cho tới bây giờ không thể chân chính đâm xuống căn đi, tự nhiên tạo không ra khuếch tán ma năng ao. Nhưng hôm nay rằng ngập ở trong học viện cái này rời rạc ma năng, công hiệu lại thắng qua Thánh Nguyên ma năng ao đâu chỉ một hai lần. Các ngươi, thật đúng là không tiếc đại giới a. Nhắc tới là Hồng Sơn học viện thái độ bình thường, Hứa Bách Liêm là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có thể coi là chỉ là lâm trận mới mài gương, thương này cũng không tránh khỏi rất sắc bén. Đối với Hứa Bách Liêm nghi vấn, ngữ chú cười nhạt nói, mời đến bên này, chúng ta không có cố lộng huyền hư ý tứ, đáp án sẽ trực tiếp biểu hiện ra ở trước mặt ngươi. Hứa Bách Liêm thế là cũng ngậm miệng lại, đi theo ngữ chú đi vào giáo học lâu dưới mặt đất cấm chỉ khu vực, đi qua một đoạn thu hẹp hành lang gấp khúc, đẩy ra một cái bề ngoài xấu xí cửa gỗ. Ngữ chú đem Hồng Sơn học viện nghênh đón Thánh Nguyên học thuật đoàn nội tình hiện ra ở tại Hứa Bách Liêm trước mặt, hơn ngàn mai tròn trịa sáng long lanh ma đạo kỳ vật, tên là Long Chi Lệ Mỹ Lệ Bảo Thạch, dày đặt tại một cái dưới đất trong sân rộng, lấy kỳ lạ mạng lưới hình dạng chậm rãi phóng xuất ra ẩn chứa trong đó khổng lồ ma năng.